Thời thanh niên của ông nội tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội, Hạ Thiệu Minh đứng trước cổng, ánh mắt trong veo như gương. Cơ hội gì cơ? Hạ Thiệu Hoa gánh hai thùng nước, bước qua Hạ Thiệu Minh một cách vững vàng mà không thèm nhìn cậu ấy một lần nào rồi đi vào nhà. Hạ Nhạc dừng lại trước mặt Hạ Thiệu Minh như muốn khoe khoang, giơ cao con cá trong tay, ánh mắt như muốn nói, cậu thấy chưa, anh trai cậu đã biết cách dắt tôi đi bắt cá rồi. Cậu nghĩ sao? Cô cười thầm, đáp lại, Hạ Thiệu Minh gãi đầu, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Hạ Nhạc nhìn Hạ Thiệu Minh, khuôn mặt cậu ấy đầy vẻ ngơ ngác, không hề có chút che giấu hay giả vờ nào. Cô thở dài, Lý Khiết đấy. Hạ Nhạc đau lòng, cả đời ông chú của cô đều sống cô đơn một mình. Hạ Nhạc nghĩ, nếu lúc còn trẻ tìm cho ông chú một đối tượng, thì chẳng phải sau này ông nội sẽ bớt lo lắng đi một phần sao? Chỉ là không ngờ, ông chú lại hoàn toàn không hiểu gì về tình cảm. Hạ Thiệu Minh vẫn không hiểu. Lý Khiết làm sao? Hừ, Hạ Nhạc hạ tay cầm cá xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu thiếu niên. Lý Khiết không đi cùng cậu tan học à, lần này. Hạ Nhạc nhận ra Hạ Thiệu Minh đã cao hơn một chút so với lần đầu gặp nhau. Trước đây cô chỉ cần hơi ngẩng đầu, bây giờ thì phải cố sức hơn nhiều. Chỉ là tốc độ tăng trưởng cảm xúc và chiều cao của cậu ấy dường như không tỷ lệ thuận với nhau. Hạ Thiệu Minh gật đầu ngập ngừng. Có, cùng tan học mà. Rồi sao nữa? Sao nữa là sao? Hạ Nhạc bất lực xua tay. Không có gì. Hạ Thiệu Minh muốn hỏi rõ, nhưng chưa kịp nói gì thì Hạ Nhạc đã xách cá chạy vào bếp. Để lại cậu ấy ngẩn ngơ nhìn trời. Trong nhà vang lên tiếng gọi của Hạ Nhạc. Tối nay nấu canh cá nhé, để bổ não cho Thiệu Minh. Sau đó, Hạ Thiệu Minh nghe thấy một giọng nói khác. Không to không nhỏ, vừa đủ để cậu nghe thấy. Đúng là phải bổ não thật. Gạch nối chấm, đêm khuya. Trong căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện khe khẽ của hai người. Hạ Nhạc mở cửa phòng ngủ, thò đầu ra ngoài. Trong phòng khách, Hạ Thiệu Minh và Hạ Thiệu Hoa đã nằm xuống, vẫn đang nói về chuyện bóng rổ. Thấy Hạ Nhạc lén lút nhìn ngó, Hạ Thiệu Hoa ngồi dậy, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Có chuyện gì vậy? Hạ Thiệu Minh cũng ngồi dậy, nhưng lại tỏ vẻ hung dữ. Cậu định làm gì? Hạ Nhạc ôm chăn, không ngần ngại bước tới trước mặt hai người. Đứng nghiêng, hai người họ hiểu ý của cô. Khuôn mặt Hạ Thiệu Hoa vẫn bình thản như thường. Còn Hạ Thiệu Minh thì giả bộ chê bai. Lại muốn chui vào ngủ cùng chúng tôi nữa à? Bề ngoài thì chê bai. Nhưng ánh mắt của cậu ấy thì lại sáng lên vui mừng vì có bạn cùng trò chuyện. Con người Hạ Thiệu Minh này. Đôi mắt của cậu vốn dĩ chẳng thể giấu được gì. Hạ Nhạc nhìn thấu ngay. Ôm chăn nằm phịch xuống khoảng trống giữa hai người. Cô còn không quên kéo cái gối làm bằng rơm và vải của Hạ Thiệu Minh đến đặt dưới đầu mình. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, Hạ Nhạc quay đầu nhìn Hạ Thiệu Hoa, nở một nụ cười rạng rỡ. Hạ Thiệu Hoa khẽ mỉm cười. Trước khi Hạ Thiệu Minh kịp làm ầm lên, Hạ Nhạc đã xoay người nhìn cậu ấy, đánh đòn phủ đầu. Thiệu Minh, cậu vừa nói về cuộc thi bóng rổ gì đó phải không? Khuôn mặt không vui của Hạ Thiệu Minh ngay lập tức trở nên rạng rỡ. Tôi sẽ tham gia giải bóng rổ. Tôi là người đầu tiên đăng ký đấy. Giải bóng rổ à, ở thôn này chỉ có một môi trường nhỏ tồi tàn. Giải đấu thì tổ chức thi đấu kiểu gì? Hạ Nhạc quấn chặt chăn. Giọng hơi chế nhạo hỏi, các cậu sẽ thi đấu với ai? Thế thì cậu không hiểu rồi. Nói đến chuyện khiến cậu hứng thú. Hạ Thiệu Minh tỏ vẻ kiêu ngạo, nằm xuống không thèm để ý có gối hay không. Nhìn cảnh này, Hạ Thiệu Hoa bật cười lắc đầu, cũng nằm xuống. Hôm nay có một vị lãnh đạo rất giỏi, khen tôi chơi bóng rổ giỏi, muốn tổ chức hẳn một giải bóng rổ cho tôi. Mời tất cả các trường trong thị trấn tham gia. người trẻ tuổi thường phóng đại khi khoe khoang về bản thân. Nhìn vẻ mặt tự mãn của Hạ Thiệu Minh, Hạ Nhạc theo bản năng nói, cậu chỉ biết khoác lác. Nói xong, Hạ Nhạc đột nhiên nhận ra, rất có thể những điều Hạ Thiệu Minh nói là thật. Mấy ngày nay quả thật có lãnh đạo lớn đến thăm trường. Không chừng cậu nhóc này may mắn gặp được một nhân vật lớn. Chỉ là tổ chức riêng cho cậu, ai cũng thấy rõ ràng là chuyện bịa đặt. Tôi không nói khoác, tôi nói thật mà. Hạ Thiệu Minh nóng nảy, thấy Hạ Nhạc tỏ vẻ khinh thường, cậu ấy vội vã vỗ vào chân của Hạ Nhạc. Không tin cậu hỏi Lý Khiết đi. Lý Khiết cũng có mặt ở đó. Nghe cậu ấy nhắc đến Lý Khiết, Hạ Nhạc liền thông minh mà dẫn dắt câu chuyện. Tôi không hỏi đâu, Lý Khiết chắc chắn sẽ nói giúp cậu mà. Lý Khiết tại sao phải nói giúp tôi? Cậu ấy đã tận mắt chứng kiến rồi. Hạ Thiệu Minh bực bội nói, cậu nói tại sao Lý Khiết phải nói giúp cậu? Giọng điệu của Hạ Nhạc mang theo hàm ý không bình thường. Cậu và Lý Khiết ở bên nhau, chẳng lẽ không cảm thấy? Đúng lúc này cô ngừng lại, giọng trêu chọc, cả những lời chưa nói ra sau đó cũng khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều. Không hiểu tại sao, trong đầu Hạ Thiệu Minh hiện lên cảnh tượng lúc chạng vạng. Cậu và Lý Khiết cùng nhau tan học về nhà, đôi mắt của cô gái thật thà, không chút tạp chất, thuần khiết và sáng ngời, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như tan biến, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Đó là một cảm giác kỳ diệu chưa từng có, ngay cả khi nghĩ lại bây giờ, cũng thấy đẹp đẽ, mong đợi, không thể không hồi tưởng. Giọng của Hạ Thiệu Minh yếu dần. Dù sao, ngày mai cậu tự đi hỏi cậu ấy. Cậu kéo mạnh cái chăn lên người, tỏ vẻ muốn đi ngủ không muốn bị làm phiền. Nếu nói dối thì là chó con. Ban đầu Hạ Nhạc chỉ bán tín bán nghi. Cho đến khi ngày hôm sau Lý Khiết mang nụ cười hứng khởi khẳng định chắc nịch rằng Hạ Thiệu Minh thực sự sẽ tham gia giải bóng rổ, Hạ Nhạc mới tin là thật. Cô kinh ngạc đến mức muốn rơi cả hàm, quay đầu nhìn Hạ Thiệu Minh. Hạ Thiệu Minh hiếm khi ngồi ngay ngắn, cậu ấy kiêu hãnh ngẩng cao đầu nhìn Hạ Nhạc. Cậu có thể đến xem tôi thi đấu. Nói xong, cậu bổ sung thêm, cũng có thể rủ anh tôi cùng đến. Các thầy cô trong trường làm việc rất hiệu quả. Ngay trong ngày đã tổ chức một đợt đăng ký, đối với một sự kiện chưa từng có. Các học sinh nhiệt tình đăng ký, số lượng tham gia rất đông đảo. Đến khi chốt danh sách, chỉ có 2 đội. Khi tan học, danh sách và lịch trình thi đấu của trường đã được dán ở bảng thông báo trước cổng trường. Hạ Nhạc khoác tay Lý Khiết, chỉ vào tên, đội bóng rổ anh Hạ. Trên danh sách, nhíu mày, tên này, đôi mắt Lý Khiết cong lên như hình trăng lưỡi liềm. Nghe hay mà. Hạ Thiệu Minh từ phía sau chen lên, nhìn vào dòng chữ, Tiên Phong, Hạ Thiệu Minh, dưới tên đội bóng rổ anh Hạ. Cậu cười tươi rói, tôi đặt tên đó, nghe hay không? Ánh mắt Hạ Nhạc chuyển sang phải, khi nhìn thấy tên của đội kia, khóe miệng cô không khỏi co giật. Hay, chỉ thấy tên đội thứ hai của trường được viết bằng những chữ đen to to. Đội bóng rổ Mãnh Hán. Cách chương.